Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 46, chương nghi tấu đối. Mặc Tử Tử vì đạo, triệu quốc cả nước tưởng niệm, thiên hạ các quốc gia càng là rung động không khỏi, Bách gia đệ tử càng là một trận lo lắng. Ngày xưa còn có Mặc Tử cùng Dương Chu học cung chống lại. Hiện tại, nên làm thế nào cho phải? Thiên hạ chi ngôn, đem toàn ra Dương Chu học cung sao? Ngụy quốc bên trong, Ngụy Vương cùng Bàng Quyên đứng chung một chỗ. Nghe đến từ triệu quốc tin tức, Đại Vương, này Tề quốc đại quân, tại ta trở về, liền toàn hoảng sợ chạy. Bọn họ liền là muốn ngăn cản ta tại triệu quốc xuất binh a, vây Ngụy cứu triệu a. Bàng Quyên buồn bực nói, quả người biết, nhưng vạn nhất bọn họ tiến công Vương cung đâu? Ngụy Vương trừng mắt Bàng Quyên. Vâng, Bàng Quyên lập tức gật đầu thở dài nói, Tôn Tẫn cũng là đoan chắc chính mình nhất định sẽ trở về, mới vây Ngụy cứu triệu. Sớm biết ngày xưa liền trực tiếp đem Tôn Tẫn làm thịt, không lên cái gì tẫn hình. Bàng Quyên phiền muộn trong, này Dương Chu thật đúng là lợi hại a. Ngày xưa Dương Chu Mặc Tử chi ngôn ngút trời dưới, bây giờ Mặc Tử đều chết, Mặc gia cũng xong. Ngụy Vương ánh mắt phức tạp nói, đây không phải rất tốt. Ngụy quốc bên trong rất nhiều quan viên đều là đến từ Dương Chu học cung, nên ta Ngụy quốc hưng thịnh. Bàng Quyên cười nói, thế nhưng là Đại Vương, người lo lắng cái gì? Thế nhưng là Dương Chu học cung đệ tử nhập ta Ngụy quốc làm quan, lại làm cho ta vô vi mà chỉ. Ngụy Vương cau mày nói, tư tưởng đạo gia, vô vi mà chỉ, lão tử thánh nhân lấy vô vi chi chỉ trải vuốt thiên hà, này vì thiên địa chi lý, đây là thánh nhân chi đạo a, đây mới là Ngụy quốc đại trị căn a. Đại Vương, có Dương Chu học cung phụ tá, đây là chuyện tốt a. Bàng Quyên khuyên nhủ. Ngụy Vương nhìn xem Bàng Quyên, khẽ thở dài một cái nói, bọn họ khuyên ta bất trị, kết quả là chính bọn hắn muốn trị, tương đương với để cho ta không cần quản, đem quyền lợi cho bọn hắn, bọn họ quản a, vậy ta đây Ngụy Vương vẫn để làm gì? Đại Vương, người suy nghĩ nhiều. Bàng Quyên thần sắc hơi hơi xấu hổ. Tần quốc, Hàm Dương, trên triều đình, bệ hạ, Mặc Tử đã chết, thiên hạ học thuyết đem sẽ trở thành Dương Chu học cung nhất gia chi ngôn, lại không phải chuyện tốt a. Một cái quan viên cau mày nói, Vương đại nhân, an chớ vội, không có ngươi muốn khoa trương như vậy. Một bên một cái khác văn quan cười nói, Trương Nghi, Trương đại nhân, lần này ngươi tiến về Ngụy quốc, hủy Ngụy quốc hợp tung, là vì đại công, có thể ngươi còn không phải cuối cùng bị Ngụy quốc Dương Chu học cung quan viên gạt ra khỏi đến. Lúc trước quan viên cau mày nói, ha ha ha, ngươi đây có thể nói sai, ta không phải là bị bọn họ xa lánh trở về, mà chính là quan viên đã hoàn thành nhiệm vụ, công thành lui thân. Trương Nghi lắc đầu, có thể ngươi cũng nhìn thấy, Dương Chu học cung lấy Ngụy quốc làm ván nhảy, nhiều lần cùng ta Tần quốc làm khó. Ngày xưa, Mặc gia cùng Dương Chu học cung kiềm chế lẫn nhau, cùng ta Tần quốc có lợi. Đương nhiên, ta Tần quốc cũng không sợ Dương Chu học cung, chỉ là bây giờ Dương Chu học cung nhất gia độc đại, đạo gia là thiên hạ đệ nhất học thuyết, tất nhiên sẽ đối ta Tần quốc quấy rối không ngừng a. Này quan viên cau mày nói, không, Dương Chu chi ngôn sẽ không cái thiên hạ, đạo gia càng không khả năng là thiên hạ đệ nhất học thuyết. Trương Nghi tự tin nói, vì sao? Này quan viên khó hiểu nói, Nho gia đề xướng lễ trị, Mặc gia đề xướng người trị, Pháp gia đề xướng pháp trị, đạo gia đề xướng vô vi mà trị, này vì thiên hạ trị quốc chi tứ đại học thuyết nổi tiếng. Trương Nghi trịnh trọng nói, không tệ, Này quan viên gật gật đầu. Trương Nghi tuy nhiên tự xưng tung hoành gia, nhưng cũng minh bạch, thiên hạ độ chấp nhận lớn nhất cũng là cái này bốn nhà. Hôm nay thiên hạ, lễ nhạc sụp đổ, chiến loạn nổi lên bốn phía. Là lấy lễ trị lấy xưng nho ra. Vô pháp hiệu quả nhanh chóng có hiệu quả, cũng không thể bị thiên hạ tiếp thu. Là lấy, nho ra đệ tử cũng coi như thông minh, tránh mà không ra. Trương Nghi giải thích nói, ta không nói nho ra. Nho ra đã yên lặng không ra, tự nhiên không ảnh hưởng tới Dương Chu học cung đạo gia. Này quan viên nói ra, pháp vị bằng vào ta Tần Quốc nhất là tôn sùng, có thể ảnh hưởng ta Tần Quốc, lại ảnh hưởng không thiên hạ. Pháp trị người, hết thảy dĩ pháp trị quốc. Vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, các quốc gia dám sao? Là lấy, các quốc gia quý tộc không có khả năng cho mình bộ cái gông xiềng. Chỉ có ta Tần Quốc, có hắn đại hùng tâm, mới có thể mở vạn thế chi thái bình. Trương Nghi trịnh trọng nói, ta Tần Quốc y pháp trị quốc, tự nhiên không phải nước khác nhưng so sánh. Nhưng, người cũng nói, pháp gia, cũng chỉ có ta Tần Quốc, mới có đất đai sinh tồn. Có thể thiên hạ, không ngừng ta qua Tần Quốc. Này quan viên lại lần nữa biện luận nói, ta biết, thiên hạ các quốc gia, được hoan nghênh nhất kỳ thật vẫn là Mặc gia, đạo gia. Bởi vì Mặc gia là người trị, đạo gia là vô vi mà trị, dã tâm gia ưa thích quyền lực lớn, cho nên người trị là được hoan nghênh nhất. Các quốc gia quân vương, quý tộc càng ưa thích đại quyền trong tay, càng ưa thích tùy tâm sở dục quyền sử dụng lực. Đây chính là Mặc gia mị lực, mà đạo gia vô vi mà trị, đối với một số vô năng lại có lòng cầu tiến quân vương. Quý tộc tới nói, liền càng tốt hơn, ta không cần làm cái gì, quốc gia liền chính mình cường thịnh, thuận ứng thiên đạo liền tốt. Ha ha ha ha, Trương Nghi cười to nói, Trương đại nhân, ngươi đem Mặc gia, đạo gia dèm pha quá mức a. Có chút quan viên cau mày nói, dù sao, Tần Quốc tuy nhiên pháp trị, nhưng trên triều đình vẫn là cho phép có các nhà tư tưởng, nếu không cũng sẽ không thành lập tứ phương quán, mời thiên hạ chư tử mà nói. Ha ha, không sai, ta là giảng phiến diện, các nhà học thuyết đều có riêng phần mình tinh hoa, nhưng các vị không suy nghĩ vì sao ngày xưa Dương Chu Mặc Tử Chi học ngút trời hả? Vì sao là bọn họ? Vẻn vẹn Dương Chu Mặc Tử vũ lực cường đại sao? Không, chính là ta mới vừa nói những cái này. Các quốc gia quân vương, quý tộc, bọn họ không cần hiểu biết quá suy nghĩ sâu sắc nghĩ. Bọn họ chỉ cần muốn làm gì thì làm quyền lợi, chỉ cần không thế nào hành động, quốc gia liền tự nhiên mà vậy cường thịnh. Bọn họ chỉ cần những cái này, ngu ngốc, vô năng lại như thế nào? Có quyền lợi là được. Quốc gia không cần chính mình nỗ lực liền cường thịnh là được. Trương Nghi cười nói, các quốc gia quân vương, quý tộc ưa thích Dương Chu Mặc Tử học thuyết, cho nên bọn họ học thuyết mới có thể ngút trời dưới. Nhưng ở Tần Quốc vô dụng, mặc kệ cái gì học thuyết đến ta Tần Quốc đều cho ta bỏ. Ha ha ha, Vũ An Quân một bên cười nói. Trương Nghi gật gật đầu. Cho nên, các quốc gia quân chủ không có xâm nhập nghiên cứu Mặc gia, tư tưởng đạo gia, chỉ để ý hắn dễ hiểu mặt ngoài, chỉ tiếp thụ mình muốn đồ vật. Cho nên, thần kết luận, thiên hạ sớm tối quy ta Đại Tần. Trương đại nhân, ngươi lạc đề, chúng ta nói là, bây giờ Mặc Tử vừa chết, Dương Chu học cung nhất gia độc đại, đối ta Tần Quốc có hại. Trước đó quan viên nói ra, không, ta không đi để, là ngươi không dụng tâm nghe. Mặc Tử học thuyết ngút trời dưới, nghe kỹ, là Mặc Tử học thuyết ngút trời dưới. Mặc Tử chết, nhưng, Mặc gia học thuyết còn tại a. Các quốc gia quân vương, quý tộc lại bởi vì Mặc Tử chết mà từ bỏ muốn làm gì thì làm quyền lợi sao? Trương Nghi cười nói, cái này, này quan viên sững sờ. Sẽ không, muốn làm gì thì làm quyền lợi, sẽ cho người trầm mê. Các quốc gia quý tộc chỉ là mượn Mặc gia học thuyết vỏ, đến ngu dân thôi, bọn họ không cần Mặc gia học thuyết cấp độ sâu tinh yếu. Bọn họ muốn cũng là mặt ngoài người trị, coi như Mặc Tử chết, lại như thế nào? Các quốc gia quý tộc vẫn như cũ hội tôn sùng Mặc gia, bởi vì Mặc gia học thuyết ra có thể giúp bọn hắn tiếp tục ngu dân, cho nên Mặc gia học thuyết cũng sẽ không bị đạo gia triệt để áp chế. Thậm chí khả năng bởi vì Mặc Tử chết càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Trương Nghi tự tin nói, không, không thể nào, Mặc gia còn có thể càng thêm hưng vượng. Mấy cái quan viên kinh ngạc nói, Mặc Tử tại thế vẫn có thể ước thúc Mặc gia đệ tử. Mặc Tử vừa chết, người nào để ước thúc? Lại cùng các quốc gia quý tộc một chuỗi thông tâm ác người, đem càng thêm muốn làm gì thì làm. Ngươi tin hay không? Trương Nghi cười nói, càng thêm muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm quyền lợi. Hội kích thích Mặc gia đến tận đây chia làm mấy cái phái, tuy nhiên sẽ không trộn lẫn thành một, nhưng ai cũng diệt không. Đạo gia muốn nhất gia độc đại, không có khả năng. Trương Nghi tự tin nói, có thể Mặc gia sẽ không diệt. Chúng ta lại đến nói một chút đạo gia. À, bên ngoài đạo gia xác thực nhất gia độc đại, kỳ thực nội bộ đâu? Dương Chu mất đi Mặc Tử tên địch nhân này lại không phải duy ngã độc tôn, mà chính là sẽ có mới địch nhân xuất hiện. Địch nhân này ta tuy nhiên không biết là người nào, nhưng từ ngang dọc đại thế trong có thể phân tích ra hẳn là nội bộ. Trương Nghi trịnh trọng nói, vì sao? Dùng ta tung hoành chi thuật lý giải liền lại càng dễ. Lấy một thí dụ, một quốc gia hai cái vương tử tranh đoạt vương vị, một cái là Đạo Vương Tử, một cái là Mặc Vương Tử. Tại tranh đoạt vương vị thời điểm, Đạo Vương Tử phe phái mỗi cái quan viên đều mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù, có thể làm đem Mặc Vương Tử phe phái đánh bại về sau. Đạo Vương Tử leo lên vương vị về sau, Đạo Vương Tử phe phái quản lý thiên hạ. Ngươi đoán Đạo Vương Tử phe phái rất nhiều quan viên có thể hay không lại một lòng? Trương Nghi cười nói, ếch, ngươi ý tứ đạo gia nội bộ sẽ phát sinh nội loạn? Này quan viên kinh ngạc nói, đạo gia đề xướng vô vi mà trị, lão tử cảnh giới thật là cao. Nhưng Dương Chu tư tưởng lại có chút đi ngược lại, Dương Chu càng có loại hơn quyền lợi dục vọng. Dương Chu nhất thống thiên hạ học thuyết vẫn là vô vi mà trị sao? Trương Nghi cười nói, cái này Dương Chu tư tưởng cùng đạo gia vô vi mà trị đã có khác nhau. Một nhà học thuyết xuất hiện hai cái chi nhánh tư tưởng, dẫn đến kết quả cuối cùng chỉ có một cái, tách ra. Trương Nghi trầm giọng nói, không thể nào. Ngươi ý tứ đạo gia nội bộ hội loạn đến tứ phân ngũ liệt cấp độ? Này quan viên kinh ngạc nói, Mặc gia sẽ không chết, đạo gia sẽ không nhất thống thiên hạ. Dương Chu mất đi một địch nhân Mặc Tử, lại nghênh đón Mặc gia nhiều cái tân sinh học giả địch nhân, đồng thời cũng phải đối mặt đạo gia khác biệt người suy tư bên trong loạn địch nhân. Trương Nghi tự tin nói, đến Dương Chu chỉ có một địch nhân Mặc Tử. Có thể Mặc Tử vừa chết lại cho Dương Chu đưa tới một đám địch nhân. Mấy cái quan viên kinh ngạc nói, đúng vậy a, cho nên cái này Mặc Tử cái chết đối Dương Chu tới nói sẽ chỉ càng hỏng bét. Các ngươi vẫn lo lắng cái gì? Lo lắng hắn dùng học thuyết tư tưởng xâm lấn ta Tần Quốc? Ha ha ha, khác buồn lo vô cớ. Hắn bỗng nhiên tốt bao nhiêu suy nghĩ nhiều muốn địch nhân. Hắn hiện tại còn muốn hợp tung các quốc gia. muốn so trước kia khó khăn vô số lần. Về phần hắn cá thể lực lượng, ta Đại Tần chưa từng sợ qua. Trương Nghi tự tin nói, Trương đại nhân, tự Châu Ngọc, ta đợi bội phục. Nhất thời, tốt nhiều quan viên hiểu ra đối Trương Nghi thi lễ. Trương Nghi lại là đối lấy trên long ỷ Tần Vương thi lễ. Tuy nhiên cùng bầy quan viên biện luận, nhưng cũng là một loại quân khúc nhạc dạo đúng. Trong quỷ cốc, quả nhiên ra kinh thiên động địa chi tài. Tần Vương bình tĩnh tán dương, tạ đại vương tán. Trương Nghi nhất thời cười cúi đầu. Dương Chu học cung, khụ khụ khụ khụ. Dương Chu một trận ho khan. Hiển nhiên, Mặc Tử trước khi chết này một trận tự bạo, cho Dương Chu tạo thành nghiêm trọng thương thế. Có thể Dương Chu thương thế lợi hại hơn nữa, giờ phút này tựa như cũng không có tâm tư liệu thương. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Suy Tuyết đạo tổ. Tương lai, các ngươi đến từ tương lai. Trang Chu, Biển Thước, Tương Lý Cần, Tương Phu Tử. Tương lai, Dương Chu thánh người trong mắt lóe lên một cỗ hung lệ chi sắc. Đúng, đúng, Suy Tuyết đạo tổ e ngại nhìn lấy Dương Chu. Dương Chu nhìn một chỗ tính toán Chu, trong mắt lóe lên một cỗ vội vàng chi ý. Xem ra, ta bắt quái thôi diễn, còn kém xa lắm, chỉ có thể coi là đương thời, còn không thể tính toán cổ kim tương lai a. Chu Dịch, đến bây giờ còn không tìm được, nhất định phải đem thắng Cửu Thiên cái kia lão thử bắt tới. Hắn là tính tới ta muốn tìm hắn, mới trốn đi sao? Dương Chu trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?